thân phận của em sắp bị phanh phui rồi. Đến lúc đó anh ấy lại càng không thể ngồi lên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn quản trị. Em không hiểu ý chị lắm. Bây giờ chỉ cần anh ấy công bố người anh ấy kết hôn là chị, gia đình chị sẽ có thể đường đường chính chính nên 5% cổ phần trao lại cho anh ấy. Dư luận cũng sẽ nghĩ chuyện anh ấy kết hôn với một người phụ nữ như em chẳng qua chỉ là tin đồn nhảm, một mũi tên trúng hai đích, đúng không? Đúng vậy, trước khi bị dư luận phanh phui ra chuyện tôi bị gia đình anh mua về với giá 300 triệu, anh đưa ra trước báo giới công bố người mình kết hôn là chị ấy, là con gái của giám đốc công ty Hương Thịnh, vô cùng đủ tư cách để đứng bên anh. Vậy chị muốn em rời xa anh ấy? Em thông minh như vậy, chắc cũng hiểu ý chị, không những là rời xa anh ấy, mà hãy rời xa thành phố này, đi đến nơi nào không ai biết em là ai, khi đó anh ấy mới được an toàn. Tôi phải đi sao? Đi khỏi thành phố C sao? Cả một đời này sẽ không được gặp anh nữa hay sao? Tôi dù ngu ngốc cũng hiểu được một chuyện rằng, nếu mọi người biết chuyện một tổng giám đốc vừa giỏi giang, vừa hoàn mỹ như anh, lại đi kết hôn với một đứa trẻ mồ côi được mua về với giá 300 triệu. Nhất định cả thành phố C này sẽ cười anh, giới thương nhân sẽ cười anh. Thấy tôi chần chừ, chị Hiền đặt lên bàn một chiếc điện thoại, màn hình hiển thị ảnh của hai người đang đứng ôm nhau trên một phiến đá, phía dưới là sông Nin tung bọt trắng xóa. Chị còn clip, em có muốn xem không? Mặc dù biết hai người đã từng yêu nhau, mà yêu nhau thì chắc chắn sẽ còn làm những điều hơn thế nữa, nhưng sao trái tim tôi vẫn cứ đau thắt lại, nào dạ như bị ai sát muối. Tôi run run nói, clip gì ạ? Clip tình cảm, bọn chị lúc ở Uzbekistan tâm trạng có hơi tốt một chút, nên đã quay lại để làm kỷ niệm. Chị Hiền đặt ly trà xuống bàn. Vì anh ấy thương hại em, cũng biết em có khả năng thiết kế hầm mỏ TM20, cho nên mỗi lần làm tình xong với chị đều qua phòng của em để ngủ. Tim tôi như bị ai đâm đi đâm lại mấy lần, đau đến mức không thở được, đau đến điên dại. Hóa ra lúc ở Uzbekistan, đêm nào anh cũng trở về phòng của tôi muộn như vậy, là do bận làm tình với chị ấy. Hóa ra là anh lợi dụng tôi. Khi ấy tôi thật sự rất ngốc, vì chị ấy tấn công liên tiếp đến nỗi đầu óc trở nên vô cùng ngu muội, không thể tỉnh táo suy xét được vấn đề gì. Những ngón tay đang cầm ly trà đào trở nên lạnh buốt. Xin lỗi, em không muốn xem. Nghe tôi trả lời như vậy, ánh mắt chị ấy hiện lên một tia giễu cợt vui vẻ, sau đó lại rất nhanh quay về vẻ dịu dàng như cũ. Aran, em nên đi được rồi. Tôi cắn chặt môi, không nói gì, mãi rất lâu sau đó mới khó nhọc lên tiếng. Nếu em vẫn không đi thì sao? Thì dư luận sẽ biết đến em, chị cũng không ngần ngại nói cho phóng viên biết chuyện Hoàng Minh Hải thường xuyên qua phòng tán tỉnh chị dâu đâu. Tôi mỉm cười cay đắng, cảm thấy mình thực sự quá ngây thơ, quá giản đơn trước những cái bẫy sang đẩy trước mặt. Có lẽ đến lúc tôi cũng phải đi thở rồi. Từ đầu đến cuối suốt cuộc là anh vẫn không hề yêu tôi. Nhưng dù cho tôi có bị anh lợi dụng đi sang nữa, tôi cũng vẫn muốn dùng sự ra đi của mình để hoàn thành nốt giúp anh một việc cuối cùng. Tôi không oán, không hận, chỉ có yêu và đợi chờ. Đợi chờ hơn một năm cũng không hề có kết quả. Đến tận bây giờ tôi cũng không cảm thấy hận anh, chỉ thấy trong lòng vô cùng trống rỗng mà thôi. Có lẽ cũng đã đến lúc tôi phải đi rồi. Được, chỉ cần chị có thể giúp anh ấy, em bằng lòng. Đây là vé máy bay và một chút tiền, em cầm lấy. Tôi liếc nhìn tấm vé máy bay và chiếc phong bì trên bàn, thấy trên đó ghi điểm đến của hành trình là Chile. Chile, xa thật. Xin lỗi, em tự có tiền của mình. Em hãy nhớ, nếu không đi thở xa, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Em biết. Tôi để ghế đứng dậy, cầm lấy tủ sách. Tạm biệt, mong chị nói được, làm được. Sau đó xoay người rời đi. Khi tôi vừa đi được 3 bước, chị Hiền lại lên tiếng. Chị cho em 3 tiếng, hãy rời khỏi thành phố C. Nếu em còn ở đây, đừng trách chị. Tôi không trả lời, bước chân vẫn lặng lẽ rời đi. 3 tiếng là đủ mà thật sự lại là không đủ. 180 phút đủ để tôi đặt một chiếc vé máy bay, đủ để tôi thu dọn tất cả đồ đạc, nhưng lại không đủ để tôi đợi anh về. Tôi thật sự rất muốn nấu cho anh ăn một bữa cơm cuối cùng, nhưng tiếc là tôi không thể. Người đàn ông của tôi sắp phải xa nhau rồi. Ngoài trời đột nhiên đổ mưa, tôi như bị rút kiệt toàn bộ sức lực,

sau đó xuống dưới lầu thăm ông nội. Tôi không biết mình đã nắm tay ông bao lâu, chỉ biết khi các bác sĩ vào tiêm, tôi mới biết nãy giờ khóc khuôn mặt mình đã nhòe nhòe nước mắt. Ông nội, hãy mau mau tỉnh lại nhé, An An luôn luôn là cháu gái của ông. Tôi thì thầm vào tay ông mấy câu, sau đó quệt nước mắt, dặn dò mấy vị bác sĩ chăm sóc ông nội rồi xoay người rời khỏi. Trên đường ra sân bay, tôi bấm điện thoại gọi cho anh. Tôi khi ấy dù cảm thấy rất đau lòng, nhưng thực sự vẫn muốn nghe giọng của anh lần cuối. Có thể nhìn thêm một lần thì sẽ nhìn thêm một lần, có thể nghe thêm một lần thì sẽ nghe thêm một lần. Dù sao thì tôi cũng đã yêu anh hết lòng hết dạ rồi, thêm một lần nữa cũng không sao. Anh làm tôi đau, làm tôi tổn thương hết lần này đến lần khác. Vậy mà tôi vẫn cứ yêu anh sâu sắc đến vậy. Điện thoại kết nối rất lâu, khi hồi chuông cuối cùng sau kết thúc mới có người nghe máy. An An, nghe giọng nói quen thuộc của người đàn ông tôi yêu, trái tim tôi lại kịch liệt chấn động, phải hít sâu mấy hơi, cố gắng cho giọng mình không lạc đi mới có thể lên tiếng. Anh, đang làm gì vậy? Anh đang ở công ty, có chuyện gì vậy? Không có gì, em chỉ là hơi nhớ anh thôi. Tôi nghe loáng thoáng phía đầu dây bên kia có rất nhiều tiếng người. Có người thì báo cáo cái này cái nọ, có người thì gọi tên anh, có người thì phân phân giả dạ. Tóm lại, vô cùng ồn ào. Đợi anh, lát nữa xong việc anh sẽ về với em. Tôi lắc đầu, không cần đâu, em chỉ nghe giọng anh thôi là được rồi. Được rồi, chờ anh về được không? Bây giờ anh đang bận chút chuyện, lát nữa sẽ gọi lại cho em sau. Nói rồi, anh không chờ tôi trả lời đã vội vàng cúp máy. Có lẽ anh rất bận, nhưng được nghe giọng của anh lần cuối thế này là tôi cảm thấy đủ rồi. Tôi ra đi cũng không còn gì luyến tiếc nữa. Thành phố này, ngoài anh ra thì tôi không hề có gì cả. Không cha mẹ, không người thân, không gì hết. Đến cả ba mẹ nuôi của tôi cũng đã dặn đi nơi khác từ lâu rồi. Tôi quả thực không hề có gì cả. Tôi mỉm cười cay đắng, là lẽ tháo sim rồi vứt theo cả điện thoại ra ngoài cửa sổ. Chiếc điện thoại văng xa rồi rơi xuống mất hút vào khoảng không gian rộng lớn. Tựa như tình cảm đơn phương của tôi cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé đi qua đời anh mà thôi. Khi tôi đến sân bay, chị Hiền đã chờ sẵn ở đó. Con người này làm việc kỹ càng thật. Tôi vẫn cứ thắc mắc tại sao trong vòng 3 tiếng này chị ta không gọi cho tôi để kiểm tra. Hóa ra là đã chờ sẵn ở sân bay này rồi, tôi còn muốn trốn cũng không thể trốn được nữa. Thấy tôi, chị ta lấy đồng hồ đeo tay một cái, rồi mỉm cười tiến lại. Đúng giờ thật, vẫn còn 20 phút nữa mới đến 3 tiếng. Tôi có ý đồ, dọn nhanh gọn. Em định đến nước nào? Theo chị biết, trong vòng 20 phút nữa sẽ có 3 chuyến bay, một là đến thành phố B, hai là tới Hà Lan, ba là tới Bangkok. Nhìn cách chị ta cẩn thận như vậy, tôi kéo vali đồ tiến lại. Xin lỗi, tôi chỉ cần rời xa anh ấy, rời xa thành phố C này là được. Những chuyện còn lại, chị đừng nên quan tâm. Thấy thái độ của tôi như vậy, chị ta sững người lại vài giây, sau đó lại bày ra vẻ mặt hết sức dịu dàng. Được, được. Em đi nơi nào cũng được, anh ấy có thể ngồi vững trên ghế chủ tịch hay không, phụ thuộc vào sự ra đi của em. Tôi không nói gì, xoay người đi vào bên trong làm thủ tục check-in. Tôi chọn đến thành phố B đầu tiên, không phải là tôi sẽ định cư lâu dài ở đó, mà là tôi muốn đến gặp vị bác sĩ, nhân tài của nền y học kia. Cầu xin anh ta hãy trực tiếp đến cứu ông nội, cũng tranh thủ thời gian đó làm visa luôn. Tôi muốn đến Nhật Bản, muốn chôn vùi quãng thời gian sau này của mình ở đó. Máy bay cất cánh, bay lên bầu trời rộng lớn, đem cả thành phố C thu lại vào trong một ô cửa sổ nhỏ. Từng cảnh vật, từng ngôi nhà và tòa nhà cao tầng nhất thành phố này, công ty riêng kính, dần dần hiện lên trước mặt tôi. Anh ở kia, tôi ở đây, tôi nhìn thấy anh không biết đến sự ra đi của tôi. Chúng tôi từ giờ về sau, mãi mãi là biển trời cách biệt. Thành phố C, tạm biệt nhé, người đàn ông tôi yêu. Tôi tựa vào ghế máy bay, lặng yên ngắm biển mây trời ở dưới chân, cho lòng tồn tại một loại cảm xúc không tên, trống trải và thê lương không cách nào tả được. Cuộc đời này quá ngắn mà tình cảm lại quá dài. Tôi yêu anh nhiều như vậy, hy sinh vì anh nhiều như vậy, chưa từng mong được anh đáp lại, cũng chưa từng mong anh hứa hẹn điều gì. Chỉ cầu một đời về sau anh được bình an vui vẻ là tốt rồi. Yêu nhau và chia xa đều là lẽ tất yếu trong sự ngẫu nhiên, bất luận kết quả như thế nào, bất luận thời gian đúng sai, có phải không? Máy bay hạ cánh vào một buổi chiều nắng đẹp ở thành phố B. Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến đây. Ấn tượng đầu tiên về thành phố này chính là sự sạch sẽ và lịch sự đến mức đáng kinh ngạc, hoàn toàn khác hẳn thành phố C ồn ào xô bồ của chúng tôi. Tôi bắt một chiếc taxi, việc đầu tiên là đi mua một chiếc điện thoại mới, sau đó lên mạng tìm xem nhân tài của nền y học nước nhà tên cụ thể là gì. Biết được tên rồi, ngày mai tôi sẽ đi tìm anh ta. Trước kia tiền của tôi đều do mẹ nuôi giữ, sau này khi kết hôn và đến làm việc tại Siêng Kính, tôi lại luôn dùng tiền trong thẻ ATM Hắc Kim của anh. Cho nên hiện tại tôi đã tiết kiệm được một chút tiền. Đến thành phố B lần này, tôi quyết định tự thưởng cho bản thân được phung phí một lần, tự nhủ với lòng rằng việc cần làm bây giờ là tạm thời xoa dịu trái tim đang đau đớn trước đã. Tôi mua một chiếc smartphone đời mới nhất, sau đó đến khách sạn 7 sao Hàn Thiên, cũng đặt một phòng trên tầng cao nhất, dọn đồ và ở đó. Khi tôi vừa tắm xong thì TV cũng vừa phát đến bản tin. Tập đoàn Siêng Kính đang xảy ra một cuộc thanh trừng nội bộ lớn chưa từng có. Hoàng Minh Quân có khả năng lớn tiếp tục đầu bầu làm tổng giám đốc tập đoàn. Tôi nghe đến đây, liền cầm điều khiển bấm nút tắt TV. Thật sự khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng bản tin đã đưa tin như vậy, tức là anh sắp được quay lại vị trí tổng giám đốc của mình rồi. Bởi vì một khi chưa chắc chắn điều gì, anh sẽ không công bố với giới truyền thông. Anh được quay lại chức vụ của mình là tôi yên tâm rồi. Tôi không muốn nghe nữa, không muốn biết gì nữa, tôi không muốn cảm thấy đau lòng nữa. Có một điều mà rất lâu sau này tôi mới biết được rằng quyết định tắt TV ngày hôm ấy của tôi là cực kỳ sai lầm, vô cùng sai lầm. Ở phía sau còn một thông tin rất quan trọng nữa mà tôi đã không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp. Đó cũng chính là lý do chị Hiền ép tôi phải rời xa thành phố C nhanh đến mức như vậy. Và cũng có lẽ là số phận của chúng tôi nhất định phải chia ly. Tình yêu là thế, duyên phận là thế, giữa điểm đến và điểm đi là quãng đường, giữa chia ly và gặp lại lại là cả một quãng đời. Tôi lề mạng gõ tìm kiếm cụm từ nhân tài của nền y học. Chỉ không phải một giây sau, Google liền cho cả nghìn kết quả tìm kiếm. Đập vào mắt tôi đầu tiên là dòng chữ bác sĩ Quách Cảnh Đức, bệnh viện lớn thành phố B. Đây rồi, tôi có cảm giác như tôi đã tìm đúng rồi. Khi mở bài viết đó ra xem, tôi thấy một bức hình chụp vị bác sĩ mà tôi đã nhìn thấy trong TV khi còn ở nhà của anh. Trong ảnh, vị bác sĩ ấy đang đứng trên bục cao ở hội nghị y khoa quốc tế. Gương mặt tuy trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại trong veo bình thản. Anh tuấn sáng hơi, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể cảm nhận được rõ một điều rằng người đàn ông này có phong thái vô cùng thanh cao đạm bạc nhưng tư chất lại vô cùng giỏi giang xuất chúng. Khẳng định đây chính là người tôi cần tìm, không sai. Tôi âm thầm ghi lại thông tin. Bác sĩ Quách Cảnh Đức, trưởng khoa ngoại bệnh viện lớn thành phố B, đường X, quận Y. Sau đó thay đổi ra ngoài, tìm một tiệm ăn ven đường, ngồi xuống uống rượu. Tôi gọi mấy chai rượu sake và một chút đồ ăn, lặng lẽ ngắm người đi lại qua đường. Cảm giác cô độc nơi thành phố rộng lớn này thực khiến tâm trạng của tôi bỗng nhiên lại trở nên vô cùng trống trải. Ước gì có anh ở đây, ước gì chúng tôi chưa xa nhau, chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhất định tôi sẽ nói với anh rằng tủ rượu của anh loại nào cũng có, nhưng tại sao lại không có rượu sake? Nghĩ đến đây, tôi ra sức lắc đầu mấy lần. Tôi bị điên rồi, mới xa anh có vài tiếng thôi mà tôi đã điên rồi. Dù trái tim bị anh làm tổn thương đến chi chít xẹo như vậy, dù biết anh yêu người phụ nữ khác, tôi vẫn cứ hướng về anh đến vô phương cứu chữa như thế đấy. Tôi uống một ngụm rượu, vì rượu cay nhẹ chảy vào cổ họng, chảy đến trái tim tôi, làm ấm lên cơ thể vốn đang sốt vì dầm mưa ban sáng. Tôi rút ra từ trong túi một chiếc nhẫn, là nhẫn kết hôn của chúng tôi. Lúc trước tôi vốn định để nó ở lại thành phố C, trả lại cho anh, nhưng rồi lại không cam lòng, vẫn đem nó tới tận thành phố B này. Ánh sáng từ viên kim cương lấp lánh làm tôi đau nhói, nhưng tôi vẫn cứ muốn nhìn, tựa như rượu sake rủ cay, nhưng tôi vẫn cứ muốn uống. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác của người uống rượu, muốn thử say một lần, muốn làm những việc mà tôi chưa từng làm, đến những nơi tôi chưa từng đi. 27 năm qua cô độc và lẻ loi, tôi đã rất mệt rồi. Hơn một năm chờ đợi anh yêu mình, tôi cũng thấy mệt rồi. Tôi không biết mình đã uống bao lâu, uống bao nhiêu, chiếc nhẫn nắm chặt trong lòng bàn tay đến mức hẳn lên mùi vệt, đau nhói nhưng vẫn nhất quyết không buông. Người lái taxi kia nói đúng, sau cơn mưa trời lại sáng và ngày mai trái đất vẫn cứ quay cơ mà. Tôi liều xiêu đứng dậy, thanh toán rồi ra về. Hóa ra cảm giác say cũng tuyệt thật, không còn cảm thấy trái tim đau đớn nhiều như lúc này nữa. Không còn cảm thấy xa anh là điều vô cùng khó khăn với tôi nữa. Bước chân cứ mông lung vô định, chẳng biết đi đâu về đâu, về nơi nào mới có anh chờ ôm tôi vào lòng, nói với tôi rằng, An An, không sao, tất cả đã ổn rồi. Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ. Khi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ sáng, tôi đành vội vàng bỏ dậy, thay đồ rồi bắt một chiếc taxi đi đến thẳng bệnh viện. Có lẽ do hôm qua bị sốt, cộng thêm việc uống rượu cho nên người tôi rất khó chịu. Ngồi trên taxi một lát đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cảm giác giống hệt như người bị say xe. Tôi thỏ đầu ra ngoài, nôn thốc nôn tháo, nhưng suốt cuộc lại chẳng nôn ra một thứ gì, rửa gan cứ cồn cào cuộn lên. Xe dừng ở cổng bệnh viện, cơ thể tôi vẫn không khá hơn là mấy. Đầu óc quay quay, bước chân còn lâng lâng hơn cả cảm giác say rượu ngày hôm qua. Tôi kéo áo một y tá đang tất bật đi lại ngoài hành lang, cố gắng hết sức để mở miệng. Xin lỗi, chào hỏi. Tôi mới nói được đến đây, bỗng nhiên hai mắt tối sởm lại, bên tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng người hét to. Cô gì ơi, cô sao vậy? Tôi thật muốn trả lời lại, không sao, nhưng lại không thể nói được cái gì. Vài giây sau liền mất hết ý thức, ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, khắp không gian tráng tinh thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Xung quanh một vài bác sĩ y tá đi qua đi lại. Thấy tôi mở mắt, một vị bác sĩ trẻ tuổi tiến lại, ân cần hỏi. Cô cảm thấy thế nào rồi? Tôi nhíu mày, tầm mắt vô thức nhìn xuống tấm biển tên của người bác sĩ ấy. Trên đó ghi mấy chữ màu đỏ vô cùng rõ ràng. Trưởng khoa hiếm muộn, bác sĩ Doãn Tuấn Phương. Tôi không sao ạ. Tôi cố hết sức chống tay ngồi dậy. Khi còn chưa kịp ngồi lên thì vị bác sĩ kia đã ấn tôi nằm lại xuống giường bệnh. Cô đang có thai đấy, cô có biết không? Đầu óc tôi nổ ầm một tiếng, cả người lập tức trở nên sững sờ đến mức không sao cử động được. Tôi có thai sao? Tại sao lại có thai vào lúc này? Tại sao con lại đến vào những lúc tôi chưa có sự chuẩn bị gì cả như thế? Bất giác, tôi nhớ đến chuyến đi đến những địa danh trên con đường tơ lụa ở Uzbekistan của tôi và anh. Khi đó, đêm nào chúng tôi cũng quấn lấy nhau, bất kể là nửa đêm hay gần sáng, bất kể là ở nơi nào. Còn nhớ, khi đứng trên thảo nguyên bạt ngàn những cành hoa tulip, anh đã nắm tay tôi và nói rằng, sau này nhất định phải sinh cho anh một đứa con. Bây giờ, tôi đã có thai rồi. Bác sĩ, tôi có thai ạ. Tôi dường như vẫn chưa hoàn toàn tin vào tai mình, tin vào những gì mình nghe được, cho nên đành lý nhí hỏi lại vị bác sĩ đứng bên cạnh. Anh ta hơi nhíu mày, sau đó từ tốn giải thích. Thai của cô được hơn 6 tuần rồi, cô đã biết những điều nên làm trong 3 tháng đầu mang thai chưa? Tôi lắc đầu. Chưa ạ. Thai của cô hơi yếu, cho nên tạm thời hạn chế đi lại, ăn ngủ đúng giờ và bổ sung thêm folic acid nhé. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Khi bác sĩ đi rồi, tôi vô thức đặt tay lên bụng mình, nên một mầm sống nhỏ của tôi và anh đang lớn lên từng phút từng giờ. Trái tim liền cảm thấy đau thắt lại, đau đến mức không sao thở được. Trước kia, mỗi lần ra đường nhìn thấy người nào mặc váy bầu, bụng to khện hệ, tôi lại cảm thấy rất ngưỡng mộ. Sau đó lại tự hỏi mình rằng, khi nào mới có thể sinh con cho anh, khi nào mới có thể mang bầu, khi nào mới có thể lưu giữ huyết thống của anh trong người mình. Chúng tôi kết hôn đã lâu như vậy, chung chăn chung gối cũng đã qua một thời gian dài rồi, mà tôi vẫn không thể mang thai. Bây giờ khi vừa chia xa nhau thì một sinh linh bé bỏng lại xuất hiện bên tôi. Cuộc đời con người đôi khi vẫn luôn trải ngang như thế đấy. Thời gian từ Uzbekistan trở về, chúng tôi gặp rất nhiều chuyện. Thể ra tôi cũng quên mất chuyện dì ghẻ của mình đã lâu rồi không chịu ghé thăm. Bây giờ con đến bên tôi theo một cách bất ngờ như vậy, tại sao tôi lại cảm thấy buồn hơn là vui? Tại sao lại cảm thấy xót xa hơn là hạnh phúc? Tôi đã từ bỏ rồi, tôi đã đi khỏi thành phố C rồi, hoàn toàn lựa chọn quên anh rồi. Tại sao hình bóng và cả dòng máu của anh cứ mãi bám trụ trong lòng tôi, như quyết không buông? Một giọt, rồi lại một giọt nước mắt mát lạnh vô thức trượt xuống từ khóe mắt, chảy xuôi xuống gò má. Sau này, tôi sẽ đi đến một nơi xa lạ, sẽ gặp một người đàn ông thật sự phù hợp với mình, sẽ kết hôn và sinh con. Còn anh cũng sẽ hạnh phúc bên chị ấy, tiếp tục xẻ cánh bay lên bầu trời rộng lớn, đưa Diên Kính đi lên. Và sau này, anh cũng sẽ có những đứa con của riêng mình. Tôi thật sự muốn giữa chúng tôi chẳng còn điều gì ràng buộc, có như thế tôi mới có thể bước tiếp được, mới có thể từ bỏ anh. Cuộc đời tôi sao cứ mãi ngang trái đến vậy? Con à, mẹ phải làm gì với con đây? Tôi mệt đến mức không muốn ăn uống gì, cũng không còn sức lực nào để ăn. Thầy ra cứ chủ chăn khóc một lúc lâu, sau đó lại mê mệt ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi thấy ba người chúng tôi nắm tay nhau đứng trên đồng cỏ thảo nguyên bản ngàn, những cảnh hoa tulip tím. Sáng hôm sau, Togo lết xuống giường, hỏi đường đến khoa ngoại. Khi tìm được phòng bác sĩ trưởng khoa rồi, tôi cứ ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang đợi anh ấy. Nhưng đã chờ hết cả nửa ngày rồi mà vẫn không gặp được bác sĩ Quách Cảnh Đức. Một người y tá chạy qua, tôi đành vội vàng hỏi. Chị ơi, cho hỏi một chút, bác sĩ trưởng khoa hôm nay có đi làm không ạ? Bác sĩ Đức rất bận, hôm nay kín lịch mổ rồi. Y tá chỉ vào tấm biển ghi lịch mổ ở cách đó một quãng, nói. Mổ hết đêm nay có khi còn chưa xong. Tôi gật gật đầu. Cảm ơn chị ạ. Xem ra ngày hôm nay tôi không gặp được vị bác sĩ nhân tài của nền y học quốc gia kia rồi. Vừa nghĩ đến đó thì bụng dưới của tôi liền chuyển đến một cơn đau nhói, khiến tôi lập tức ngồi sụt xuống ôm bụng. Từ hôm qua đến giờ tôi không ăn gì, chắc hẳn bé con đã rất đói rồi. Tôi thở dài một tiếng, liếc nhìn cánh cửa phòng trưởng khoa đang khóa cửa im ỉm kia thêm một lần rồi mới ra về. Việc đầu tiên tôi làm khi trở về khách sạn Hàn Thiên chính là gọi một bàn thức ăn để áp, cố gắng ăn thật nhiều, bù lại cho con tôi. Trộm vía, con tôi rất ngoan, bác sĩ nói thai đã 6 tuần rồi mà tôi không cảm thấy nghén ngẩm gì cả. Trái lại, chỉ thấy anh khỏe hơn mọi ngày rất nhiều thế thôi. Đã một ngày rời khỏi thành phố C rồi, không biết anh hiện tại đang làm gì, đã đủ số cổ phần để lên làm chủ tịch tập đoàn hay chưa? Hoàng Minh Kính và Lưu Tố Cẩm thì sao, có làm khó anh không? Tôi thật sự rất muốn biết, nhưng rốt cuộc lại sợ không dám biết. Tôi sợ khi lên mạng tìm kiếm thông tin về anh rồi, lại đọc được dòng chữ Hoàng Minh Quân công bố việc đã kết hôn với con gái giám đốc công ty Hưng Thịnh. Khi ấy, tôi sẽ rất đau lòng. Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện để tìm vị bác sĩ kia một lần nữa. Cũng may, đến gần cuối giờ chiều cũng thấy anh ta từ phòng mổ trở về. Vừa nhìn thấy Quách Cảnh Đức, tôi đã vội vàng tiến lại. Bác sĩ! Nghe thấy tiếng tôi, anh ta lập tức dừng lại, đôi mắt trong veo nhìn về phía tôi, nhẹ nhàng hỏi. Tìm tôi sao? Vâng ạ, anh là bác sĩ Quách Cảnh Đức. Là tôi. Đứng gần người đàn ông này, tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng hòa lẫn với mùi hoa trà thoang thoảng, nhẹ nhưng không nhạt, thơm nhưng không nồng, tiết chế vừa đủ khiến trong lòng lập tức cảm thấy rất dễ chịu. Tôi có thể nói chuyện một chút không? Quách Cảnh Đức gật đầu, vươn tay mở cửa phòng, bình thản trả lời. Mời vào. Bước vào phòng, mùi hoa trà lại đậm hơn một ít. Tôi ngồi xuống ghế, anh ta ngồi ở đối diện. Ánh nắng rực rỡ từ cửa sổ chiếu vào lại càng làm người đàn ông mặc áo blue kia tỏa ra hương vị của đàn ông cực phẩm. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra được những tư chất về Quách Cảnh Đức vô cùng nổi bật. Nhân cách và trí tuệ, đạo đức và thanh cao, trầm tĩnh và đạm bạc, tất cả đều khiến cho tôi bỗng nảy sinh ra một loại cảm giác vô cùng kính trọng. Bác sĩ, tôi đã từng thấy anh một lần. Khi đó tôi ở thành phố C, ông nội của tôi bị tăng áp dẫn tới đứt mạch máu não, rơi vào hôn mê. Các bác sĩ ở đó có dùng video call để kết nối với anh, còn nói anh là người cho họ phác đồ điều trị. Quách Cảnh Đức im lặng suy nghĩ một lát, sau đó mới chậm rãi trả lời. Là ông cụ bị đột quỵ ở thành phố C, phải không? Tôi gật đầu lia lịa. Vâng, đúng rồi, là ông nội của tôi. Ông cụ không phải đang tiến triển rất tốt sao? Các bác sĩ ở đó nói một tháng nữa ông mới có thể tỉnh lại, cũng không chắc chắn lắm. Cho nên hôm nay tôi đến đây muốn nhờ anh một chuyện. Anh ta mỉm cười, xuất ra một ly trà. Cụ uống trà đi. Anh có thể đến thành phố C một chuyến được không? Có thể trực tiếp đến khám bệnh cho ông nội tôi được không? Tôi biết anh rất bận, nhưng... Khám bệnh không nhất thiết phải đến điều trị trực tiếp. Theo tôi chẩn đoán thì ông nội của cô chỉ khoảng hơn một tuần nữa là có thể tỉnh lại. Mà tôi lập tức sáng sực lên, vội vàng đặt tách trà xuống bàn, nói: "Thật đã." Quách Cảnh Đức gật đầu, ánh mắt vẫn trong veo bình thản, từ điều bộ cử chỉ vô cùng thong dong tự tại. "Tôi có xem qua phim chụp và các xét nghiệm liên quan rồi. Trường hợp của ông nội cô hồi phục như vậy là rất khả quan. Cô cứ yên tâm quay về đi." Chỉ cần là lời anh ta nói, tôi tuyệt đối tin. Không hiểu sao ở người đàn ông này lại khiến tôi tồn tại một cảm giác. Đó là đạo đức toát ra từ anh ta vô cùng thiêng liêng, vô cùng cao quý. Cho nên tôi tin, tin tuyệt đối. Tôi gật gật đầu, đứng lên cúi chào Quách Cảnh Đức. "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều." "Không có gì." Sau khi rời khỏi phòng bác sĩ Quách Cảnh Đức, tôi vốn định quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. Không ngờ khi đi qua sảnh chờ của bệnh viện màn hình TV, trên đó lại phát đến tin tức. Hoàng Minh Quân được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Diên Kính. Bước chân tôi không nghe lý trí điều khiển mà cứ ngây ngốc đứng yên tại chỗ, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt của người đàn ông tôi đã yêu sơ động qua màn hình TV. Mới có 20 mấy tiếng không gặp, sao tôi lại cảm thấy nhớ anh thế này? Trên màn hình, anh mặc một bộ vest màu đen lịch lãm, bình thản trả lời mấy câu hỏi của phóng viên. Hầu hết là các câu hỏi về tương lai sẽ làm gì để thay đổi công ty Diên Kính, sau đó lại là chuyện anh có bao nhiêu cổ phần trong tập đoàn. Cuối cùng, có một người phóng viên hỏi: "Anh Quân, trước kia có thông tin anh đã kết hôn, đó có phải là sự thật không?" Trước kia khi tìm hiểu về công ty Diên Kính, Dương có mối quan hệ khá rộng nên mới có biết được thông tin Quân đã kết hôn. Còn lại tất cả những thông tin khác đều vô cùng ít ỏi. Tôi cũng biết anh chưa bao giờ công bố chuyện mình đã kết hôn. Lễ cưới của tôi và anh cũng không nhiều người biết đến. Tôi nín thở chờ anh trả lời. Phía bên kia, Quân chỉ im lặng suy nghĩ một lát, sau đó mới lãnh đạm nói 4 từ: "Đã kết hôn rồi." Tôi mỉm cười, một giọt nước mắt theo nụ cười trượt xuống từ khóe mi, trong lòng tự lẩm nhẩm mấy câu: "Đúng vậy, anh đã kết hôn rồi." Thật sự tôi chỉ muốn nghe đến đó thôi là cảm thấy đủ rồi, cho nên tiếp theo đành lẻ lặng xoay người rời khỏi sảnh chờ bệnh viện, bắt một chiếc taxi về khách sạn, ngủ một giấc. Hôm nay Quách Cảnh Đức nói ông nội sắp tỉnh lại rồi, tôi cũng có thể ngủ ngon được rồi. Ngày hôm sau, mới sáng sớm phòng của tôi đã có người gõ cửa. Tôi khoác tạm một chiếc áo mỏng, bước ra mở cửa. Phía bên ngoài, một nhân viên khách sạn cầm mấy tờ báo đưa cho tôi. "Thưa chị, báo sáng của chị đây ạ." Tôi vui thức sờ tay nhận lấy tờ báo trên tay anh ta, gật gật đầu. Có lẽ do tôi đặt phòng VIP ở khách sạn này, cho nên được hưởng chế độ chăm sóc khách hàng đặc biệt thì phải. Khi đăng ký đặt phòng, tôi vốn không biết sẽ được phát báo miễn phí mỗi ngày như vậy. Khi quay vào phòng, tôi tiện tay dở mấy tờ báo ra đọc. Tờ đầu tiên là ngày hôm kia, tờ thứ hai mới hôm qua, khi vừa cầm đến tờ thứ ba, trái tim tôi bỗng chốc như rơi xuống vực thẳm. Trên trang đầu của tờ báo Kinh doanh và Đời sống là hình ảnh của anh và chị Hiền đang khoác tay nhau bước đi trong một sự kiện nào đó. Bên trên còn ghi một dòng chữ vô cùng nổi bật: "Doanh nhân trẻ Hoàng Minh Quân, giám đốc tập đoàn Diên Kính, chính thức thừa nhận đã kết hôn với ai nữ của công ty Hưng Thịnh." Bàn tay cầm báo của tôi liền trở nên run run, mấy giọt nước mắt rơi lộ bộ xuống trang giấy, rơi lên khuôn mặt tuấn tú. Người đàn ông này, tôi phải chạy trốn đi đâu, chạy trốn bao xa mới có thể thoát được anh, thoát được khỏi sự đau thương tột độ mà anh gây ra cho tôi. Tôi thật sự rất muốn tự lừa dối mình rằng tờ báo này là bịa đặt, tất cả chỉ là giả dối. Nhưng hôm qua, chính tay tôi đã nghe anh thừa nhận mình đã kết hôn trên TV cơ mà. Anh có tiền, có công ty Diên Kính, có trợ lý giỏi giang như chị ấy. Anh hạnh phúc, còn tôi thì sao? Tôi cái gì cũng không có. Tôi mới rời khỏi thành phố C 2 ngày mà đã có biết bao nhiêu chuyện thay đổi. Anh không những lấy lại được công ty Diên Kính mà còn ngồi lên được chiếc ghế chủ tịch tập đoàn quản trị. Không những thế, anh còn sắp được kết hôn với người phụ nữ mà anh yêu. Anh một chút cũng không nhớ tôi, một chút vị trí của tôi trong lòng anh cũng không có. Vậy tại sao tôi lại cứ phải nhớ anh? Mỗi lần nghĩ đến đứa con trong bụng, tôi lại cảm thấy trái tim đau thắt lại. Anh không hề biết đến sự tồn tại của đứa con này, mà giữ con lại thì sau này tôi phải làm sao? Tôi mang thai thế này, nhất định sẽ không được đến nước Nhật, đừng nói là có công ty nào ở nơi đó nhận tôi vào làm.

Tôi như mất sạch lý trí, những ngón tay cứ điên cuồng tìm những bài báo về anh, rồi lại lẳng lặng lưu lại hình của anh vào trong máy tính. Có một điều mà tôi cảm thấy khó hiểu nhất là những thông tin về đời tư của anh hoàn toàn không xuất hiện trên mạng nữa. Tuyệt đối không có một bài báo nào viết về lễ kết hôn của anh và chị Hiền. Tất cả chỉ đăng tin về công việc kinh doanh của anh mà thôi. Người đàn ông này rốt cuộc là tại sao? Tại sao lúc nào anh cũng cho tôi một loại cảm giác như anh vẫn là của tôi, chưa từng thay đổi? Trong khi cả thế gian ngoài kia đều biết người anh yêu mới là chị ấy, tuyệt đối không phải tôi. Còn đột nhiên cựa quậy trong bụng rồi đá tôi một gái. Tôi giật mình đưa tay vuốt ve bụng bầu nặng nề của mình, tự lẩm nhẩm nói: đáng ghét hệt ba con. Thằng nhóc này còn chưa ra đời mà đã bênh ba chằm chạp như vậy rồi. Uổng công tôi vất vả cực nhọc vì nó. Tôi mỉm cười, lặng lẽ tắt máy ra về. Đã hơn 8 tháng rời xa Việt Nam rồi. Ở nơi ấy, có khi nào anh nhớ đến tôi hay không? Ngày tôi sinh Mục Mục, bầu trời Tokyo đổ mưa tẩm tã. Nửa đêm hôm ấy, tôi đột nhiên đau bụng dữ dội. Linh cảm của người mẹ cho tôi biết tôi sắp sinh rồi. Tôi cẩn răng cầm giỏ đồ sơ sinh đã chuẩn bị sẵn, vội vàng chạy ra đường gọi một chiếc taxi, một mình đến bệnh viện. Chưa phải bầu tôi đang mặc bị mưa tạt ướt nẫm, mới giọt nước mưa nhỏ tong tong xuống mặt, chảy xuống khóe miệng. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nước mưa có vị mặn chát. Ở trong bệnh viện, nhìn mấy người phụ nữ đang chuyển dạ giống như tôi, đều có người thân và chồng ở bên cạnh. Tôi nhìn đi nhìn lại mình, chỉ có một túi sách đựng số tiền tôi dành dụm để sinh con và một giỏ đồ sơ sinh, ngoài ra không hề có ai khác. Vừa đau bụng lại vừa đau lòng. Người ta nói một lần vựa càn của người phụ nữ tương đương với việc bị gãy 7 chiếc xương sườn. Tôi thì chẳng biết khi đó mình đau về thể xác hơn hay đau bởi trái tim hơn. Chỉ biết toàn thân đều trở nên kiệt sức đến mức rệu rã. Thật sự khi đó tôi rất muốn gọi về Việt Nam một cuộc, muốn nháo một trận ở Mỹ, muốn mặc kệ anh đã kết hôn hay chưa, sẽ gào lên với anh rằng: mẹ kiếp, anh là loại đàn ông vô lương tâm, anh có biết con trai anh làm tôi đau muốn chết không hả? Nhưng suốt cuộc, khi đó tôi lại chỉ chọn cắn răng chịu đau trong im lặng, đến một giọt nước mắt cũng nhất định không rơi nữa. Cuộc sống thế này là do tôi tự lựa chọn, tuyệt đối tôi không được hối hận, không được làm phiền đến cuộc sống của anh. Sau mấy tiếng vật vã trên bàn sinh, rốt cuộc khi nhìn thấy Mục Mục ra đời bình an mạnh khỏe, tôi mới khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì đau lòng, khóc vì thương con, phải thương cả cho bản thân mình, khóc vì con vô cùng giống anh. Những ngày tháng tiếp theo, Y Than rất thường xuyên đến thăm mẹ con tôi, còn mua cho Mục Mục rất nhiều đồ chơi, quần áo. Anh ấy đối xử với tôi vừa ân cần, vừa quan tâm, nhưng lại vẫn giữ được sự lịch sự của đàn ông phương Tây. Tức là không ép buộc tôi phải thế này thế kia, hay phải đáp lại tình cảm của anh ấy. Y Than cho tôi một loại cảm giác vô cùng dễ chịu. Nhưng thật lòng mà nói, từ khi có con, tôi lý trí hơn rất nhiều, mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Tôi hiểu rõ nhất trái tim tôi yêu ai và mãi mãi yêu ai, không bao giờ thay đổi. Khi Mục Mục được 5 tháng, tôi đưa con đến thành phố Kyoto. Hai mẹ con ngồi trên tàu điện siêu tốc, ngắm khung cảnh đất nước tươi đẹp Nhật Bản qua ô cửa sổ nhỏ. Tôi đến khách sạn trước đây đã từng ở cùng anh, cho đúng căn phòng cũ. Lần thứ hai đặt chân đến cố đô của Nhật Bản, tôi mới biết. Hóa ra suất đo nút đậu này trước kia không phải là đồ khuyến mại của khách sạn, mà chính là đồ ăn anh chuẩn bị sẵn cho tôi. Khi đó anh dù rất cáo giận vì tôi bỏ ra ngoài đến tận khuya mới trở về, còn nhốt tôi lại trong phòng. Thế nhưng lại vẫn âm thầm chuẩn bị cho tôi một suất đồ nút đậu nành, sợ tôi đi chơi về bị đói. Vậy mà khi đó tôi còn hận anh, còn chán ghét anh, còn nghĩ đó là đồ ăn khách sạn chuẩn bị sẵn. Mục Mục thấy đồ nút liền toét miệng ra cười, bàn tay nhỏ xíu hồ hồ trước mặt tôi, đến cả điệu bộ khi cười cũng giống anh y hệt. Suốt cuộc là anh có yêu tôi không? Tại sao lại luôn âm thầm che chở cho tôi, bao bảo tôi, đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi không kìm được, điệu con trước bụng, đi bộ đến khu ngắm hoa anh đào. Ở đây, lòng tôi lại bỗng nhớ anh vô cùng. Nhớ lúc anh gọi cho tôi một đĩa matcha sô-cô-la khi tôi bị đau bụng tới tháng. Nhớ lúc anh đánh cho tên biến thái ở cửa hàng tiện lợi kia một trận. Nhớ lúc anh kéo tay tôi đi dưới con đường treo đầy đèn lồng đỏ của lễ hội rôn.

Tôi dù là người Mỹ nhưng đã đến Nhật cũng được một thời gian dài rồi, cũng có biết một chút dây làm thắng cảnh ở đây. Hay là như vậy đi, tôi đưa Tổng Giám đốc Hoàng đi thăm thú một vòng Tokyo, anh thấy thế nào? Không cần phiền đến giám đốc. Anh lịch sự mỉm cười, bình thản nâng mi mắt nhìn phía tôi. Cô An của là người Việt Nam, việc giao tiếp với tôi sẽ thuận tiện hơn nhiều, để cô ấy đưa tôi đi, anh không phiền chứ? Y Than hơi nhíu mày khó hiểu, sau cùng vẫn quay sang hỏi tôi. An, em đưa anh Hoàng đi được không? Tôi đã được trải nghiệm sơ sắc cái gọi là ai là đối tác lớn, người đó có quyền, từ sau chuyện ký kết hợp đồng thiết bị điện tử của Kim Dương và Thiên Kính, cho nên đã đành miễn cưỡng gật đầu. Được ạ. Nghe tôi nói vậy, ý cười trên khóe mắt anh lại càng thêm nồng đậm. Chỉ cần nhìn thái độ hiện tại của anh thôi là đã đủ biết, anh đến ký kết hợp đồng với một công ty cỡ nhỏ như thế này là không có mục đích gì tốt đẹp rồi. Sau khi tan họp, vì tôi nhận trách nhiệm đưa anh đi dạo quanh Tokyo nên đành phải ngồi chung xe với anh. Hai con người đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, yêu, hận, tình, thù. Bây giờ chia lưu rồi còn có thể gặp lại. Cảm giác như chúng tôi chính là người yêu cũ của nhau. Bỗng dưng trong lòng lại tồn tại một loại cảm xúc không tên, vừa bối rối, vừa ngượng ngập, vừa muốn bỏ đi nhưng lại không nỡ xa rời. Trong khoảng xe tĩnh lặng, không khí mặc dù vẫn vô cùng bình thường, nhưng thật lòng mà nói, tâm trạng của tôi lại cực kỳ rất căng thẳng. Chiếc xe Rolls Royce vẫn đứng yên một chỗ, người ở trên xe thì cứ yên lặng không nói gì, dường như chỉ là đang chờ đợi tôi lên tiếng. Tôi hít sâu một hơi, lẩm nhẩm trong miệng mấy lần mới có thể nói được bốn từ. Anh muốn đi đâu? Không phải là em đưa tôi đi sao? Anh thản nhiên tựa đầu vào ghế, hờ hững nhắm mắt. Đi đâu cũng được, có em bên cạnh là được. Lái xe ngồi phía trước không nhịn được, kinh ngạc liếc tôi qua gương chiếu hậu một cái. Thật sự khi đó tôi không hiểu rốt cuộc là anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy là vì nghĩ tôi sẽ trở thành bồ nhí của anh, hay là do chưa từng thấy sếp mình nói năng thân mật như vậy với phụ nữ bao giờ. Mặt mày tôi đỏ bừng bừng, đến lên tiếng nói với lái xe. Phiền anh tới vườn quốc gia Shizuki Gun, cứ đi thẳng khoảng 7 cây nữa là đến. Xe lăn bánh, chậm rãi chạy trên đường lớn. Chúng tôi vẫn không ai nói với ai câu gì, chỉ có tôi lẳng lặng nép sát vào thân xe, cố giữ khoảng cách với anh xa một quãng. Bởi vì càng ngửi thấy mùi hương trên người anh, tôi lại càng cảm thấy không sao chịu nổi. Đã có những lúc suy nữa thì tôi không kìm được mà đưa tay chạm vào anh, chạm vào đầu mày cương nghị lúc nào cũng khé nhíu. Hơn một năm trôi qua rồi, anh vẫn đẹp trai như vậy, vẫn có sức hấp dẫn như vậy. Bờ môi mỏng bạc tình kia vẫn khiến tôi rất muốn hôn như vậy. Tôi đúng là đã yêu anh đến vô phương cứu chữa rồi. Khi đến vườn quốc gia Shizuki-gun, tôi nói muốn cạn nước bọt để giới thiệu cho anh mọi thứ ở đây. Anh thì vẫn bình thản đi sau tôi, chuyên tâm lắng nghe nhưng lại không nói gì cả. Đã rất nhiều lần, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt anh chăm chú nhìn tôi. Trong đôi mắt thâm trầm như biển ấy, dường như chất chứa muôn vàn suy nghĩ, muôn vàn lời muốn nói. Nhưng thực lòng, khi ấy tôi đã rất hèn nhát đến nỗi không dám đối diện với chính bản thân mình, không dám đối diện với ánh mắt của anh. Tôi sợ, sự chính mình sẽ không kìm được mà lao đến ôm chặt lấy anh, nói cho anh biết hơn một năm qua tôi đã một mình chịu đựng như thế nào, nhớ anh đến khổ đau như thế nào. Đi hết một vòng vườn quốc gia Shinjuku-gun thì trời đã chuyển về chiều tối. Tôi liếc nhìn đồng hồ, thế giờ này mục mục đã tan lớp rồi, ngực tôi cũng đã bắt đầu căng đau vì sữa. Tôi muốn về với con. Anh Hoàng còn muốn đi đâu nữa không? Em nói từ Việt Nam đi. Anh còn muốn đi đâu nữa không? Anh nói rồi, đi đâu cũng được, có em bên cạnh là được. Tôi cố ý nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nói, dỗi, hiện giờ đã muộn rồi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến đón anh tới đền thờ Meiji. Tôi còn muốn đến Kyoto. Từ đây đến đó rất xa, ngồi tàu điện siêu tốc cũng mất gần 3 tiếng. Bây giờ đã 6 giờ chiều rồi, đến đó sẽ muộn mất. Không sao, tôi có thời gian. Tôi thấy anh muốn làm khó tôi mới đúng. Anh nói muốn đi thăm thú, mà ánh mắt chỉ tập trung nhìn tôi. Phong cảnh tươi đẹp ngoài kia thì không thèm để vào trong tầm mắt lấy một màu. Thật ngại quá, tôi là phụ nữ đã có gia đình, trở về muộn như vậy không tiện lắm. Tôi biết anh đến Nhật Bản lần này là để tìm tôi. Như thật lòng mà nói, bây giờ tôi chỉ cầu một đời bình an bên bùng mục thế thôi. Bao nhiêu chuyện xảy ra đã khiến tôi cảm thấy mệt rồi. Huống hồ anh còn gia đình, còn vợ con anh. Tôi không thể cứ mãi ôm ấp hy vọng được quay lại như xưa nữa. Cứ để tôi chịu đau khổ một mình là đủ rồi. Tôi cứ nghĩ anh sẽ ngạc nhiên, hoặc là cùng lắm là tức giận một chút. Có điều, anh không những không hề bất ngờ, mà còn thản nhiên mỉm cười, hỏi lại tôi. Em đã có gia đình rồi. Tôi cắn chặt môi, gật đầu. Đúng vậy. Theo những gì tôi biết, thì dù là pháp luật Việt Nam hay pháp luật của Nhật Bản, ở đâu cũng đều không công nhận quan hệ hôn nhân của em. Tại sao? Tôi như người bị ngu, đột nhiên hỏi lại một câu không hề có một chút lý trí nào như vậy. Anh cúi xuống, khoảng cách gần đến nỗi sống mũi cao suýt chạm vào trán tôi, giọng nói mang 10 phần hàm ý. Vì tôi và em chưa ly hôn. Đúng vậy, một khi tôi chưa ly hôn, không pháp luật của đất nước nào cho phép tôi kết hôn. Người đàn ông này, tại sao lúc nào anh cũng tỉnh táo hơn người như thế nhỉ? Tôi mỉm cười cay đắng, chợt nhận ra một điều vô cùng giản đơn rằng tôi và anh chưa ly hôn, tôi không thể lấy người khác, tức là anh cũng không thể lấy người khác. Hóa ra, hai chúng tôi vẫn còn một sợi dây ràng buộc mỏng manh như vậy đấy. Tôi lùi lại phía sau hai bước, hít sâu mấy hơi, cố gắng áp chế trái tim đang gào thét tên anh trong lồng ngực, miễn cưỡng trả lời. Thật xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Anh nhìn tôi, đôi mắt lộ rõ một tia bi ai khó che giấu. Nếu như vậy, đền nhẫn cũng là em đeo nhầm. Tôi chột dạ, vô thức cúi xuống nhìn bàn tay mình, trong đầu chợt nổ ầm một tiếng. Bây giờ tôi mới hiểu, thì ra lúc bắt tay tôi ở trong phòng họp, anh cố tình nắm tay tôi thật chặt là vì chiếc nhẫn này. Tôi vẫn yêu anh, chưa bao giờ thay đổi, vì chưa bao giờ thay đổi cho nên mới luôn đeo nhẫn cưới của chúng tôi. Không ngờ hôm nay, chính món đồ kỷ niệm duy nhất đó lại vô tình bóc trần trái tim tôi ra trước mặt anh rồi. Tuy nhiên, điều khiến tôi đau xót hơn cả chính là lúc nhìn về phía bàn tay anh, cụ thể trên đó có một chiếc nhẫn giống hệt tôi. Màu vàng của nhẫn đã phai nhạt y hệt như màu chiếc nhẫn của tôi. 5 năm tháng tháng qua đi, thứ gì cũng có thể phai nhạt. Tôi thở dài, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Rốt cục là anh muốn gì? Một cơn gió thu thổi qua, làm khẽ lay động làn tóc ngắn của người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh tôi. Mùi hương thanh lạnh theo làn gió xộc vào trong cái mũi. Anh không né tránh, không ngần ngại, chậm rãi nói từng chữ một, ngữ khí mang theo sự tự tin và kiên định của riêng anh. Trước kia chúng ta kết hôn, chỉ đơn thuần là tổ chức lễ cưới rồi về sống chung một nhà. Bây giờ tôi đến thành phố này, trong lòng chỉ có một mục đích duy nhất, cơ đổ lại em lần nữa. Trái tim tôi chấn động kịch liệt. Giữa một không gian rộng lớn đông đúc người qua lại, giữa thành phố Tokyo nhộn nhịp cách Việt Nam cả ngàn cây, giữa khoảng cách hơn 400 ngày xa cách của chúng tôi, lời nói mang theo sự chân thành kiên định của anh rơi xuống tai tôi, làm khuấy động trái tim vừa đang phải gắng gượng chống đỡ, tình cảm đang dâng tràn như bọt sóng. Anh đến đây, ngay tại thành phố này, đứng trước mặt tôi và nói, muốn cưa đổ tôi lần nữa. Lời nói của anh mặc dù rất bá đạo nhưng lại mang theo một sự tự tin khó che giấu. Dường như việc mình có làm được hay không, bản thân anh cũng đã sớm dự liệu được cả rồi. Thật ra anh không cần phải theo đuổi, bởi vì dù anh có cưa hay không thì tôi cũng vẫn đổ xeo đùa vẹo trước anh từ lâu rồi. Có điều, còn anh thì thế nào, có yêu tôi nhiều như tôi đã yêu anh hay không? Còn chị Hiền và đứa con của hai người thì sao? Tôi phải làm sao mới đúng? Tôi ngước mắt, chân chân nhìn người đàn ông đối diện, cắn chặt môi đến mức đau nhói. Không biết nói gì, cũng không biết phải làm gì, chỉ yên lặng thế thôi. Đèn đường bật sáng, bóng dáng cao lớn của anh trải dài trên mặt đất, hòa cùng bóng của tôi. Nếu có thể, tôi muốn cùng em trải nghiệm cảm giác hẹn hò yêu đương trước khi kết hôn, bù đắp lại cho em. Giây phút ấy, trái tim tôi đã hoàn toàn lũ nhịp, tôi chưa từng được hẹn hò, chưa từng trải qua cảm giác yêu đương thực sự với bất cứ người nào. Vốn dĩ lúc trước chính là bỏ qua tất cả những giai đoạn đó để kết hôn cùng anh. Bây giờ anh lại nói muốn cùng tôi trải nghiệm cảm giác yêu đương, bù đắp lại tất cả cho tôi. Cảm giác như chúng tôi có thể quay ngược thời gian, quay ngược không gian, quay ngược mọi chuyện để trở về những ngày đầu gặp gỡ. Mặc dù trong lòng đã nở hoa bùng bét rồi, nhưng suốt cuộc tôi vẫn phải cố tỏ ra bình thản, trả lời. Anh là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, là một người trên vạn người,